Xuyên thành nữ phụ sau bị vai ác công lược. Chương 83, C83, ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy động tác xoay người của Hạ Tử Kình, lòng An Cửu cho rằng mình có thể được cứu. Nhưng sự thật chứng minh, nàng vẫn vui quá sớm. Nam nhân ôm nàng phía sau nhanh như chớp núp sau gốc cây. Thân cây thô trắng che thân hình hai người, cũng cản trở tầm mắt hai bên. Miệng nàng vẫn bị hắn che lại. Hơi thở nam nhân cực nóng phả sau cổ An Cửu. Bởi vì thể chất siêu mẫn cảm, cảm giác tựa như có người cầm cọ cọ phía sau. Gáy nàng nổi lên từng lớp da gà. Muốn hắn tới cứu nàng. Ha, tưởng bở. Giọng nói trầm thấp chui vào lỗ tai. An Cửu có thể cảm giác. Môi nam nhân kề sát vành tai nàng. Mở miệng liền có một dòng khí chui vào tai. Ngứa tận xương tủy, như muốn trừng phạt nàng không an phận. Hắn mở miệng ngậm lấy đỉnh tai nàng. Thoáng dùng chút lực, đầu lưỡi nhẹ vân vê trêu ghẹo. Nàng cuối cùng không chịu nổi mà mềm eo. Toàn thân không có một chút sức lực. Nếu không phải hắn còn ôm nàng, có lẽ nàng muốn trực tiếp hóa thành một vũng nước. Khóe mắt trào lệ, không phải đau đớn, mà là nước mắt S1NS lý chảy ra do bị ca một trên thích tàn nhẫn. Có đôi khi thân thể quá vui sướng, cũng sẽ không khống chế được mà rơi lệ. An Cửu, là cô sao? Tiếng Hạ Tử Kình từ phía trước dừng lại lần nữa truyền đến. Cả người An Cửu không thể khống chế mà run rẩy, suy nghĩ trở nên hỗn độn như sóng chiều. An Cửu biết thân thể của mình, lỗ tai nàng rất mẫn cảm. Trạng thái bình thường, có người gần sát một chút nói chuyện với nàng đều sẽ phát ngứa. Huống chi ở thể chất siêu mẫn cảm, mỗi một lần bị trêu chọc, đều sẽ sinh ra một tia điện lưu. Từ tai lan tràn ra từng tấc thân thể, khơi dậy sóng chiều D, C vọng khiến người càng thêm khó nhịn. Trong hỗn độn, nàng cảm giác bộ ưng ực dày rộng phía sau dán lên lưng nàng phát ra chấn động. Theo sau, là một giọng thiếu nữ quen thuộc cơ hồ thâm nhập cốt tủy. Hạ đại ca, là ta. Ta không sao. An Cửu ngẩn ngơ, ngay sau đó bỗng nhiên trợn to hai mắt. Nàng theo bản năng quay đầu, muốn nhìn nam nhân phía sau. Đáng tiếc thân thể bị giam cầm, căn bản không thể quay mặt. Cô không sao là tốt rồi. Đừng đi xa, trong rừng nhiều dã thú. Một nữ tử yếu đuối như cô rất nguy hiểm. Hạ Tử Kình nói, cảm ơn Hạ đại ca. Huynh bận đi, ta nhặt một chút củi liền trở về. Tiếng thiếu nữ trong trẻo quanh quẩn bên tai. Nếu không phải An Cửu tận mắt nhìn thấy, có lẽ nàng cũng sẽ cho rằng người nói chuyện chính là mình. Cho dù là tiếng nói thanh thúy kia, hay ngữ điệu hơi cao có vẻ hoạt bát sán lạn quen thuộc, thậm chí là ngọt ý khi gọi Hạ Tử Kình, tất cả đều giống An Cửu như đúc. Cả người An Cửu đều không tốt. Này mẹ nó vẫn là cao thủ giả giọng. Dưới đáy lòng nàng hò hét, Hạ Tử Kình huynh lại đây nhìn một cái đi. Người nói chuyện không phải ta, đáng tiếc Hạ Tử Kình vốn là tên thần kinh thô. Khi Bùi Tịch ngụy trang ngay cả An Cửu cũng không thể phân biệt được. Chứ đừng nói đến hắn, An Cửu khóc không ra nước mắt mà trừng thân cây phía trước. Rất nhanh liền lại lần nữa nghe thấy tiếng Hạ Tử Kình đào đất thở hổn hển cách đó không xa. Đừng đào mồ nữa. Chẳng bao lâu sau, người nằm mồ là ta đó. Trời không chiều lòng người. Tiếng lòng của An Cửu Hạ Tử Kình một chút cũng không nghe thấy. Nàng xem, hắn căn bản không phát hiện ra nàng. Ta muốn đối với nàng thế nào? Liền có thể đối với nàng thế đó. Nàng lại có cách nào chứ? Giọng nam trầm thấp truyền đến. Trong tiếng nói ẩn hàm ý cười. Nụ cười cũng không sang sảng sung sướng. Ngược lại tràn ngập giễu cợt. An Cửu cắn răng, nỗ lực bỏ qua luồng nhiệt cuồn cuộn trong thân thể. Gian nan mà há mồm, cắn về phía trước, đại khái là không phòng bị. Nàng cắn vào cái tay đang che nàng, nhưng toàn thân nàng vô lực. Lúc cắn xuống cũng không nhiều lực sát thương. Giống như mèo con mới mọc răng sữa. Cắn xé nửa ngày nhưng vết thương cũng không thấy. Lòng bàn tay nam nhân ướt át. Hắn làm như có chút hứng thú, hơi gập ngón tay thon dài, bóp chặt mặt nàng, xoay mặt nàng qua, đối diện với thiếu nữ. Bốn mắt nhìn nhau, mắt đen hẹp dài của nam nhân nheo lại không dấu vết. Vừa rồi hắn vẫn luôn không thấy nàng. Giờ phút này vừa thấy, chỉ thấy khuôn mặt của thiếu nữ biến thành mèo con. Từng sợi lông mi cong vút dính vào nhau. Mắt to sáng ngời ướt đẫm, như mưa bụi giang nam. Gò má nàng ửng hồng. Đuôi mắt hoa đào xinh đẹp nhiếp nhân tâm phách. Càng ửng đỏ, giống như đánh nhiều phấn mặt. Nhiếp nhân tâm phách, miêu tả những điều đẹp đẽ khiến bạn đánh mất chính mình. Như thể tâm hồn bạn đã bị lấy đi. Ánh mắt thiếu nữ mê mang, nhưng nháy mắt nhìn thấy hắn. Hai mắt đẫm lệ mông lung đột nhiên hiện lên vài phần trong sáng. Ta sẽ hận chàng. Nàng thở hổn hển, cố gắng ép ra vài từ yếu ớt trong cổ họng. Một đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn hắn, như là muốn khắc bóng dáng hắn vào đáy lòng. Đáy lòng Bùi Tịch đột nhiên xuất hiện một sự hưng phấn cực hạn. Đôi mắt này rốt cuộc nhìn hắn, mà không phải nam nhân khác. Cho dù sau này nàng gặp nam nhân nào, nàng đều sẽ nhớ hắn. Chỉ là, nàng hận hắn. Hai mắt thiếu nữ trong trẻo đẫm lệ gắt gao nhìn hắn. Ai cũng có thể nhìn ra, nàng có bao nhiêu hận hắn. Nàng vốn không phải nữ tử nhu nhược, kiêu ngạo ương ngạnh, mà ngang ngược vô lễ. Tuyệt đối không chịu mệt dù một chút, muốn người ta nhân nhượng nàng. Hiện giờ hắn đối với nàng, đại khái từ hôm nay trở đi, hắn liền thành người nàng hận từ đáy lòng nhất. Bùi Tịch nghĩ, hắn không thèm để ý, nàng chỉ là quân cờ trong tay hắn. Là công cụ dùng để đổi mạng sống cho hắn. Nàng có hận hay không liên quan gì đến hắn. Hắn sớm đã hạ quyết tâm, tìm cơ hội mang nàng về ngàn sát các hạ tình cổ. Đến lúc đó cho dù nàng ghét hắn hận hắn thế nào, cũng sẽ yêu hắn thật sâu. Nhưng mà thực sự bị nàng nhìn chằm chằm với ánh mắt căm hận, trái tim Bùi Tịch bất giác co chặt. Đau đớn và chua xót vô danh lan ra ngực, khiến hắn hô hấp có chút gian nan. Hắn một bên muốn cười, một bên yết hầu lại khô khốc khôn kể. Tay bóp cằm nàng run rẩy rất nhỏ, lòng bàn tay thon dài to rộng lại giáng xuống. Lúc này che mắt thiếu nữ, trước mắt đột nhiên trở nên tối. An Cửu hoảng loạn trong chớp mắt. Được lắm, cẩu nam nhân lại muốn chơi trò gì đây? Đừng, nếu thêm vài lần nữa nàng hoài nghi thận mình sắp phế đây. Ngay sau đó, mấy chỗ đại huyệt trên người bị đầu ngón tay nam nhân điểm. An Cửu lập tức cảm thấy, thể chất siêu mẫn cảm do cổ độc tạo thành đang biến mất. Các cảm quan cũng dần dần khôi phục như thường. Này liền xong rồi, An Cửu ngây người một chút, còn chưa kịp thở ra, chợt thấy tay mình bị nắm chặt. Giây tiếp theo, đau đớn từ ngón tay đánh úp lại. An Cửu không nhịn được á một tiếng. Cơn đau cũng không phải rất đau, giống bị kim đâm, nhưng không phải một chút liền tiêu tán. Ước chừng qua vài giây mới hết. Đau đớn qua đi, liền có một thứ mềm mại ấm áp nhẹ nhàng li 3 mét chỗ đó. Lưu lại một vệt ướt át, vẫn luôn chạy dài đến đầu ngón tay, như đang trấn an sự đau đớn kia. Trong lòng An Cửu nghĩ lại mà sợ. May mắn cổ độc bị phong ấn, nếu không chút đau này nàng ở thể chất siêu mẫn cảm có thể trực tiếp chết ngất. Dòng khí ướt nóng bồi hồi ở đầu ngón tay, thật lâu sau mới lưu luyến rút ra. Tay che trên mắt nàng cũng chậm rãi thu hồi. Hận đi, hận ta đi, nàng cũng chạy không thoát. Nếu nàng khiêu khích ta, sớm muộn gì ta cũng dễ như chơi. Giọng nói khàn khàn gằn từng chữ vang ở bên tai. Ngữ điệu kiên định chân thật đáng tin, như là đang chứng minh. Đây là ấn ký, có nó, cho dù nàng đi đến chân trời góc biển ta đều có thể tìm được. Đầu ngón tay nam nhân nóng rực, nhẹ nhàng chạm vào xương ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ. Rất khác với cảm giác ấm áp lúc trước, hôm nay toàn thân hắn đều tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Khi nói chuyện hơi nóng phả vào cần cổ An Cửu, nàng nhịn không được rụt rụt cổ. Giọng nam nhân phát ra, trước mắt An Cửu cũng sáng trở lại. Nàng mở mắt, trước tiên nhìn về phía tay mình, liền thấy trên ngón tay trắng tinh tế, một chấm đỏ tươi hiện lên, giống một giọt máu đỏ thắm, lại tựa một nốt chu sa quyến rũ. Vị trí đúng ở đốt thứ 3 xương ngón áp út. ngón người đeo nhẫn kết hôn ở hiện đại. An Cửu lấy tay ký, chấm đỏ càng thêm tươi đẹp ướt át, loáng thoáng, nàng có cảm giác dưới chấm đỏ có gì đó đang đập. Đệt, không cần nghĩ, đây nhất định là thứ gì đó xấu xa. Như là nghe thấy suy nghĩ trong lòng nàng, nam nhân phía sau trầm giọng nói, đây là cổ tử mẫu. Tử mẫu, con mẹ, chưa cần nói gì nhiều, nhưng một cái tên kia, An Cửu có thể lĩnh hội được tác dụng của chấm đỏ. Tử mẫu, tất nhiên là mẫu khống chế tử, muốn thế nào liền thế đó. Không đợi An Cửu lên tiếng, cánh tay ôm eo nàng bỗng nhiên rút lui, thân hình An Cửu lảo đảo, phải dựa người vào thân cây, mới không trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hạ dấu vết của ta, đừng hòng chạy trốn, đừng nghĩ nói cho hắn. Nếu nàng muốn nếm thử uy lực của cổ tử mẫu, lời nói âm hiểm từ phía sau truyền đến, một cơn gió thổi tung góc váy. An Cửu xoay người, đã không thấy thân ảnh đen huyền, chỉ có cành lá xanh biếc hơi lay động. An Cửu đỡ cây thở hổn hển một hồi lâu, mới chậm rãi bình phục hô hấp, thân thể cũng không hề vô thức mà run rẩy nữa. Dùng tay áo lau khô nước mắt trên mặt, nàng từ sau thân cây đi ra, dương mắt nhìn lên, Hạ Tử Kình còn đang tự mình đào hố. Động tác hắn rất nhanh, đào hố nhanh như để chôn mình vậy. An Cửu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Bùi Tịch nói một câu rất đúng, Hạ Tử Kình thật sự không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy nha. An Cửu rốt cuộc vẫn không nói chuyện này ra. Không cần thiết, hết thảy vẫn cứ trong dự đoán của nàng. Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán, chính là phương thức phản diện nổi điên, có điểm phá thận nàng. Nghỉ ngơi đến khi không nhìn ra dị thường, An Cửu liền đi nhặt củi. Nhặt một chút, Lâm Thanh Nghiên liền mang theo hai con gà rừng trở lại. Trưa nay bọn họ ăn gà quay thơm ngào ngạt. Đương nhiên không thể là An Cửu làm. Nàng ngoài nhặt mấy cây củi, còn lại không làm gì. Dù sao Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên cũng đã quen hầu hạ nàng. Lúc ăn cơm, Lâm Thanh Nghiên chú ý tới nốt ruồi đỏ trên ngón tay An Cửu. Kỳ quái nói, An Cửu, trên tay cô có nốt ruồi đỏ từ khi nào vậy? Lâm Thanh Nghiên nhớ rất rõ ràng, lúc trước trên tay sạch sẽ trắng trẻo của thiếu nữ chẳng có gì, không giống tay đầy vết chai do đúc kiếm của nàng. Lâm Thanh Nghiên còn âm thầm hâm mộ một phen. An Cửu rũ mắt, như không có việc gì cười nói, ta cũng không biết, chắc là bị sâu trong rừng cắn, mấy ngày sau sẽ hết thôi. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Thanh Nghiên cũng không để ở trong lòng. Ba người ăn uống no nê, Hạ Tử Kình chôn Du Thiên Hạc xong, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Mắt thấy Hạ Tử Kình liền đi như vậy, An Cửu nhìn nhà gỗ nhỏ, giống như vô tình nói, Hạ đại ca, đồ trong phòng ông ta dọn chưa? Hạ Tử Kình gật gật đầu, trong phòng có đồ gì? Ta đã chôn hết rồi. Kiếm thần để lại truyền thừa cho huynh huynh cũng chôn. An Cửu không tin, trong sách viết truyền thừa của kiếm thần đặt ở nơi bí mật trong nhà gỗ, Hạ Tử Kình hẳn là không tìm thấy. Nghĩ như vậy, An Cửu liền vào phòng, nói, ta vào xem có sót thứ gì không. An Cửu đã sớm biết truyền thừa kia giấu ở đâu. Sau khi vào nhà liếc mắt một cái liền trông thấy một bức tranh treo ở trên tường. Bức tranh đó đã cũ nát, giấy vẽ vốn trắng đã bị năm tháng ăn mòn biến thành màu vàng nhạt. Bên trên vẽ kiếm khách đầu đội nón cói tay cầm trường kiếm. Vết mực đã loang lổ theo năm tháng. Thân ảnh của kiếm khách trở nên mơ hồ không rõ. Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên đều ở ngoài. An Cửu trực tiếp đi đến trước bức tranh, giơ tay bóc, phía sau bức tranh cuộn tròn hiện ra một cái lỗ trên tường. Hạ đại ca, Lâm Thanh Nghiên, hai người mau đến xem. An Cửu ra vẻ kinh hỉ hô. Nửa khắc sau, Hạ Tử Kình khép lại sách trong tay, khẳng định, đây là một quyển kiếm phổ, ghi chép những tuyệt học cả đời của Du Thiên Hạc. Vẻ mặt Lâm Thanh Nghiên không giấu được vui mừng. Đây nhất định là tiền bối để lại cho huynh. Hạ Tử Kình lắc đầu, vẻ mặt chính trực nói, không, đây là An Cửu phát hiện, hẳn là của cô ấy. Ngay từ đầu bọn họ đều gọi An Cửu là An tiểu thư. Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người đều dần dần gọi thẳng tên. Lâm Thanh Nhiên ngẩn người. Theo bản năng nói, chỉ là An Cửu không biết võ công. Hạ Tử Kình kiên định. Mặc kệ cô ấy có biết hay không, đều là cô ấy tìm được. Ta vốn không phát hiện ra. Mắt thấy sắc mặt Lâm Thanh Nhiên không được tốt. An Cửu vội vàng lên tiếng. Hạ đại ca, Lâm Thanh Nhiên, hai người đừng đùa. Kiếm phổ này hạ đại ca huynh cầm đi. Nếu không phải huynh muốn đến xây mộ cho Du tiền bối, ta cũng sẽ không phát hiện ra nó. Cho nên cũng có một nửa công lao thuộc về huynh. Huống hồ Lâm Thanh Nhiên nói rất đúng. Ta không biết võ công, cầm cũng vô dụng. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Nếu như bị người ta biết, ta còn sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên vẫn là cho huynh đi. An Cửu nói lời này xong, hai người Hạ Tử Kình, Lâm Thanh Nhiên đều cho rằng rất có lý. Vì thế, nam chính vẫn là được bàn tay vàng. Tuy rằng nam chính kiên trì bàn tay vàng An Cửu có một nửa. Cốt truyện lại một lần đi vào quỹ đạo. Trước khi lên đường từ trên núi trở về, ba người bắt đầu thương thảo hành trình kế tiếp. Hạ Tử Kình vốn muốn mang Hàn Thương Kiếm về nơi mình lớn lên từ nhỏ. Di ngôn khi Du Thiên Hạc Lâm Trung là hợp táng Hàn Thương Kiếm và Lưu Xương Kiếm. Hắn chuẩn bị hoàn thành di nguyện của lão tiền bối. Không ngờ ba người mới từ trong núi đi ra, đi đến trước cửa tòa nhà, đã bị ngăn cản. Người ngăn bọn họ cũng không xa lạ gì. Đúng là Ngọc Hồng Y, mỹ nhân đệ nhất võ lâm. Thủ lĩnh phái Nga Mi. Lần quyết chiến này, Ngọc Hồng Y tất nhiên cũng tới quan chiến. Ngọc Hồng Y đúng là mỹ nhân danh xứng với thực. Một khuôn mặt trắng nõn, thần sắc thanh lãnh, như người làm từ ngọc. Dù nàng ta lớn lên rất đẹp, nhưng vì quanh năm ít khi nói cười, khiến cho người ta cảm giác lãnh đạm xa cách ngàn dặm. Nhưng kiểu lãnh đạm xa cách này, trước mặt Hạ Tử Kình tựa như tiết động tan ra vào ngày xuân. Tất cả đều thành xu. N Thủy hòa thuận vui vẻ. Hạ Đại Hiệp, ta ở đây chờ ngươi đã lâu. Ngọc Hồng Y nói. Hạ Tử Kình gãi đầu. Đang định nói chuyện, Lâm Thanh Nhiên đột nhiên tiến về phía trước một bước. Ghé sát vào Hạ Tử Kình. Cười nói. Ngọc Tiên Tử quang lâm. Không có tiếp đón từ xa. Mau vào nói chuyện đi. Lâm Thanh Nhiên vừa động, Hạ Tử Kình liền không lên tiếng. Như thể Lâm Thanh Nhiên kèo trên. Thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt Ngọc Hồng Y trắng bệch, ba quang mềm mại ở đáy mắt cũng thoáng động lại vài phần. An Cửu liền ở một bên nhìn nữ chính thầm xung đột với nữ phụ. Rốt cuộc vẫn là Lâm Thanh Nhiên tốt hơn. Nếu hai người đều thổ lộ, nữ chính xem như chính thức thành chính cung. Khi nói chuyện cùng Ngọc Hồng Y, Lâm Thanh Nhiên hành động như nữ chủ nhân. Ngọc Hồng Y cũng không phải kẻ ngu dốt. Trước đó Lâm Thanh Nhiên cũng không kiêu ngạo như vậy. Sở dĩ thái độ chuyển biến tất nhiên là quan hệ với Hạ Đại Hiệp đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng hảo cảm với Hạ Tử Kình có vài phần vi diệu, nhưng Ngọc Hồng Y sẽ không vì thế mà chậm trễ chính sự. Sau khi vào cửa liền thu thập cảm xúc, nói ý đồ đến. Mấy đại phái võ lâm đã thương nghị xong, quyết định 5 ngày sau sẽ khởi hành đi Tây Vực thảo phạt ma giáo. Trên giang hồ xuất hiện kiếm khách trẻ đầy hứa hẹn như Hạ Đại Hiệp. Các tiền bối đều rất vui mừng, liền lệnh cho ta tới mời Hạ Đại Hiệp đi cùng, cộng thảo ma giáo. Không đợi Hạ Tử Kình tỏ thái độ, Ngọc Hồng Y dừng một chút lại nói. Chúng ta thân là võ lâm chính đạo, tất nhiên giữ gìn hòa bình của giang hồ. Trách nhiệm trừ gian diệt ác, nghĩ đến Hạ đại ca cũng có tâm này. Đương nhiên, lần này đi tất nhiên vô cùng gian nguy, cho nên ta cũng không miễn cưỡng chư vị. Hết thảy chỉ xem ý Hạ đại hiệp. Nếu Hạ đại hiệp quyết định xong, 5 ngày sau tới địa điểm tập hợp. Vẻ mặt Lâm Thanh Nhiên còn có chút do dự. Hạ Tử Kình liền không cần suy nghĩ, nói thẳng, ta sẽ đi. Ngọc Hồng Y nghe vậy cũng không bất ngờ. Bên môi hiện lên ý cười, gật đầu nói, được, vậy Hồng Y liền đi trả lời. Ngọc Hồng Y tới vội vàng đi cũng vội vàng, mặc dù Lâm Thanh Nhiên giữ nàng ta lại ăn cơm, nàng ta lại không đáp ứng. Nhìn bóng dáng thiếu nữ phi thân lên ngựa chạy băng băng, thần sắc Lâm Thanh Nhiên có chút ủ rũ. Ban đầu có lẽ Hạ Tử Kình thấy không hiểu, nhưng sau khi tâm ý tương thông với Lâm Thanh Nghiên, hắn cũng không còn thẳng nam giống trước. Bây giờ sẽ nhìn ra Lâm Thanh Nghiên đang lo lắng cho hắn. Thanh Nghiên, đừng lo lắng, thảo phạt ma giáo cũng không chỉ một mình ta. Sẽ không sao đâu. Lâm Thanh Nghiên cũng biết tính Hạ Tử Kình. Nếu hắn không chính trực vô tư như vậy, nàng cũng sẽ không thích hắn. Nàng than nhẹ một hơi, ôn nhu nói, ta không phải muốn ngăn huynh, chỉ là huynh nên cùng ta thương lượng một chút. Hiện tại huynh lại không phải lẻ loi một mình. Nói đến câu sau, mặt không khống chế được nóng lên. Nghe nàng nói như vậy, ngực kiếm khách trẻ như được một dòng nước ấm xẹt qua. Hắn ăn nói vụng về, suy nghĩ hồi lâu mới nói, ta nghĩ, lần này đi Tây Vực, ta đi một mình là được. Muội ở đây với An Cửu đi. Lâm Thanh Nghiên không chút do dự lắc đầu. Ta muốn đi theo huynh. Nói giỡn à, nếu nàng không đi theo, chẳng lẽ để Hạ Đại Ca và Ngọc Hồng Y sớm chiều có nhau sao? Lâm Thanh Nghiên kiên trì muốn đi. Hạ Tử Kình lại không thể để một mình An Cửu ở chỗ này. Hết cách, cho đến ngày khởi hành, vẫn là ba người ở cùng nhau. Ngày đó quyết định đi Tây Vực. Lâm Thanh Nghiên lại gửi thư đến Dược Vương Cốc, báo tính toán của bọn họ. An Cửu cũng vẫn gửi kèm một phong thư, là giấy đầy chữ vô nghĩa. Mấy ngày nay An Cửu gần như một tấc cũng không rời Hạ Tử Kình. Cho dù hắn đi đâu cũng gắt gao đi theo hắn. Nếu An Cửu nguyên chủ quấn lấy Hạ Tử Kình như vậy, chỉ sợ Lâm Thanh Nghiên sẽ hiểu lầm. Hiện giờ vẫn không biết xác định quan hệ là thế nào. Lâm Thanh Nghiên vậy mà một chút cũng không ngại. Ba người đúng giờ tới địa điểm tập hợp, hội hợp với đại đội. Nói là đại đội nhưng cũng không tính là lớn. Tổng chỉ có 7-80 người. Hơn nữa, phần lớn là nam. Nhìn thấy Hạ Tử Kình mang theo hai người Lâm Thanh Nghiên và An Cửu tiến đến, không ít người kinh ngạc. Ngọc Hồng Y duỗi ngựa đi đến trước mặt mấy người, tầm mắt đảo qua người An Cửu, không khỏi nhắc nhở. Vị tiểu thư này tựa hồ chưa từng học võ. Chuyến đi cực kỳ nguy hiểm, vẫn nên ở lại Trung Nguyên đi. Lâm Thanh Nghiên nhếch khóe miệng. Chuyện này không nhọc Ngọc cô nương lo lắng. Chúng ta sẽ bảo vệ cô ấy. Ở trong lòng Lâm Thanh Nghiên, An Cửu và Bùi Tịch sớm đã là một đôi. Hơn nữa con gái thận trọng, nàng có thể nhìn ra An Cửu đối với Hạ Tử Kình không phải tình yêu nam nữ. Lúc này mới không đề phòng nàng. Đối mặt với Ngọc Hồng Y từng là tình địch chân chính, nàng liền không dễ nói chuyện như vậy. Ngọc Hồng Y ăn phải đinh mềm, cũng không hề nói gì thêm, chỉ chào hỏi bọn họ đơn giản liền rời đi. Do sớm đuổi tới Tây Vực, đoàn người đều là cưỡi ngựa. Những người này mỗi người đều là cao thủ võ lâm, kém cỏi nhất cũng là hạng hai. Cưỡi ngựa đối với bọn họ mà nói giống như chuyện thường ngày. Lên đường cả ngày, đang lúc hoàng hôn, đúng lúc đến một tòa thành trấn, mọi người liền tìm khách đi 3 mét nghỉ ngơi. Người giang hồ có ai không phải kiếm ăn trên lưng ngựa. Cưỡi ngựa một ngày, tinh lực dư thừa mặt không đổi sắc. Chỉ có An Cửu là được Lâm Thanh Nghiên đỡ xuống. Sắc mặt nàng tái nhợt, hai đùi đều đang run lên, dẫm lên mặt đất, giống như đi trên bông. Dưới lòng bàn chân nhũn ra, ba người cầm tay nải đi vào một khách đi 3 mét. Gọi hai gian phòng, người võ lâm phần lớn ngồi ở đại sảnh. Một người đang cười với người bên cạnh. Vị thiếu hiệp kia diễm phúc thật lớn. Chúng ta đều đi trừ ma vệ đạo. Hắn còn có thể nhàn hạ thoải mái mang đến hai mỹ nhân. Lâm Thanh Nghiên vừa nghe liền muốn lý luận với người đó. An Cửu giữ nàng lại. Suy yếu nói, đừng so đo với bọn họ. Ta muốn đi nghỉ trước. Lâm Thanh Nghiên nhịn xuống, đỡ nàng lên lầu. Hai gian phòng tất nhiên An Cửu và Lâm Thanh Nghiên ở một gian, Hạ Tử Kình một mình một gian. Lâm Thanh Nghiên thấy An Cửu thật sự không thoải mái, liền bảo nàng nghỉ ngơi, còn mình xuống lầu dùng cơm trước với Hạ Tử Kình. An Cửu nằm một lúc trên giường, cảm giác tốt hơn một chút. Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, nàng đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là một tiểu nhị, cười nói với An Cửu, vị khách nhân này, đây là bằng hữu ngài gọi cho ngài. An Cửu cũng không nghĩ nhiều. Tiếp nhận mâm đồ ăn rồi đóng cửa lại. Trên mâm đồ ăn có 3 cái đờ ĩa. Đều đậy nắp. An Cửu mở nắp ra. Bên trong có 2 món ăn và 1 chén cơm. Một hộp nhỏ to bằng bàn tay. Đồ ăn đều là món nàng thích. Mở hộp nhỏ. Bên trong mùi thuốc mỡ tản ra. Không cần nghĩ liền biết vị. Bằng hữu là ai? Dù sao Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên không thể rõ khẩu vị của Giang. Nếu An Cửu là thiếu nữ bình thường. Đối mặt với tình cảnh này. Sợ là hù muốn chết. Rõ sở thích của nàng như lòng bàn tay. Rõ ràng không xuất hiện trước mặt nàng. Lại biết hết thảy chuyện xảy ra trên người nàng. Còn có thể vòng qua nhiều cao thủ võ lâm như vậy. Lặng yên không một tiếng động mang cho nàng mấy thứ này. Đây không phải B3N thái cuồng theo dõi sao? Cũng may An Cửu tâm lớn. Mặt không đổi sắc tâm không nhảy ăn đồ ăn. Ăn được một nửa còn lấy ra một tờ giấy từ cơm. Trên mặt viết một hàng chữ cứng cáp. Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn. An Cửu hừ một tiếng. Vứt tờ giấy sang một bên. Tiếp tục ăn cơm, buông lời hung ác thì có ích gì. Người này còn hạ nàng cổ tử mẫu nhưng sợ nàng đau. Thấy nàng khó chịu còn kệ nguy hiểm đưa nàng thuốc. Nàng không tin hắn sẽ làm gì. Độ hảo cảm 75 cũng không phải để đó cho đẹp nha. Lúc độ hảo cảm 55 An Cửu liền nghĩ càng cao sẽ như thế nào. Hiện tại nàng rốt cuộc cũng hiểu. Càng cao chính là mặc kệ ngoan độc ngoài miệng. Hành vi của hắn vĩnh viễn tốt với nàng. Không thể kiểm soát, khống chế được. Tác giả có chuyện nói. Đại tiểu thư, xì, hổ giấy, cách chương.